Vũ Thần Chúa Tể, chương 4634, Tam Sinh May Mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân Hoàng Tử vẻ mặt ngạo sắc, mọi người như vậy biểu hiện hiện tại theo hắn là đương nhiên sự tình, hắn đi nhanh mà đi, trong mắt chỉ có một người, đó chính là Thần Hoàng Tiên Tử, một cái kinh diễm mỹ nhân, người khác theo hắn cũng chỉ là gà đất chó xanh Kỳ Lân Hoàng Tử đại nhân. Hôm nay có may mắn nhìn thấy Kỳ Lân Hoàng Tử, thật sự là chúng ta tam sinh may mắn. Thiên Hà Thánh Tử chỗ ở trong đám người, tức khắc có mấy cái thiên kiêu nghênh đón, dáng vẻ rất thấp, khom lưng hành lễ, giống như thần tử nhìn thấy đế vương. Bọn họ chúng tinh phùng nguyệt, là Kỳ Lân Hoàng Tử quay chung quanh ở chung quanh, từng cái dáng vẻ rất thấp, giống như tùy tùng. Thấy những người này như vậy thức thời, Kỳ Lân Hoàng Tử ngược lại cũng thu liễm một chút cuồng ngạo, nhiều một phần kiên trì, ngoại lệ hướng về mấy người này gật đầu. Dù sao có thể ở này khu vực trung tâm cũng đều là nhân vật thiên kiêu, mặc dù không như hắn, nhưng cũng không phải miêu cầu, trong có mấy cái tương lai chưa chắc không thể trở thành vương giả cấp nhân vật. Nói không chừng tương lai có thể thu mấy cái xem như thủ hạ. Chúng tinh phùng nguyệt dưới, Kỳ Lân Hoàng Tử đi tới Thần Hoàng Tiên Tử bên cạnh, dùng thâm tình ánh mắt nhìn đi qua, ngạo nghễ nói. Thần Hoàng, ta tới giúp ngươi ngắt lấy thánh quả. Thần Hoàng Tiên Tử nhưng là không thế nào cảm kích, nhàn nhạt nói. Đa tạ Kỳ Lân Hoàng Tử ý tốt, bất qua ta bản thân là được rồi, thần hoàng người vì sao khách khí như thế đây? Kỳ Lân Hoàng Tử chạm một cái đinh, trong con ngươi có một tí khó chịu thoáng qua, nhưng vẫn chưa phát ra, mà là tiếp tục cười nói. Bổn hoàng tử tự nhiên biết ngươi đi, nhưng này hắc ám thánh quả càng nhiều càng tốt, ai sẽ ngại ít đây, coi như là thần hoàng ngươi có thể được mình muốn, cũng hầu như phải là bên cạnh mình người suy tính một chút chứ. Tỷ như thân nhân ngươi. Còn nữa nói thu nhận một cái hắc ám trái cây cùng thu nhận nhiều mai hắc ám trái cây, hiệu quả kia là hoàn toàn khác biệt. Kỳ Lân Hoàng Tử ngạo nghễ nói, thần hoàng ngươi nếu là ưa thích nói, bổn hoàng tử cho ngươi ngắt lấy cái 18 cái cam đoan để cho ngươi thu nhận này thiên địa bản nguyên đến cực hạn, sau này cũng sẽ không chịu này thiên địa bản nguyên áp bách như thế nào. Thần hoàng tiên tử không khỏi khí thế một yếu. Xác định như Kỳ Lân Hoàng Tử chỗ nói, nàng mặc dù có đủ chắc chắn dẫn động hắc ám thánh quả, nhưng dù sao thực lực có hạn, ngắt lấy cái một cái hai mai, nàng tự xưng là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng muốn có được càng nhiều, sợ sẽ là cực khốn chuyện khó. Lại không nói nàng có phải hay không thực lực này, chỉ hiện trường nhiều người như vậy, tổng cộng chỉ có 99 viên hắc ám trái cây, đợi nàng hấp dẫn đến phía trước trái cây lúc còn lại sợ đều đã bị người khác hấp dẫn đi. Nàng cực tự phụ, đi tới nơi này Hắc Ngọc Đại Lục tự nhiên phải không vô chi vô giác tới không lý tưởng, cơ hồ toàn bộ hắc ám nhất tộc thiên kiêu tới đây Hắc Ngọc Đại Lục đều muốn mau sớm cảm ngộ vùng vũ trụ này bản nguyên. Bởi vì, một khi không chịu vùng vũ trụ này bản nguyên áp bách sau, bọn họ sẽ được giao phó cực trọng yếu nhân vật, đây là một cái cơ duyên vô cùng to lớn. Cho nên này hắc ám trái cây cũng có thể nói là quan hệ đến bọn họ tương lai. Trong khoảnh khắc Thần Hoàng Tiên Tử liền lộ ra do dự ý cực tuyệt không nữa kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Kỳ Lân Hoàng Tử đại nhân một mảnh thịnh tình, Thần Hoàng Tiên Tử vẫn là đáp ứng đi. Đúng vậy, Kỳ Lân Hoàng Tử đại nhân cũng sớm đã thu nhận đủ hắc ám thánh quả, lại đặc biệt chỗ này một chuyến, hiển nhiên là đặc biệt là Thần Hoàng Tiên Tử ngươi nhi đến, như vậy tình nghĩa, có thể bày tỏ thiên địa, như vậy tính tình thật người, quả thực ước ao người bên ngoài cũng. Bên cạnh định bợ Kỳ Lân Hoàng Tử mấy vị thiên kiêu đều là ồn ào lên, trong bóng tối rực dây, tiến hành khuyên can. Điều này làm cho Thiên Hà Thánh Tử đám người sắc mặt tái nhợt, lộ ra cực khó nhìn. Bởi vì Thần Hoàng Tiên Tử thật là đẹp kinh người, da thịt như là bạch ngọc óng ánh trong suốt, một đôi xinh đẹp con mắt để cho người ta trong trầm mê. Thần Hoàng Tiên Tử dung mạo, bản thân liền là bất phàm, lại thêm nàng là thần hoàng thế gia cao quý thân phận cùng với thiên kiêu khí chất càng là làm người ta chắt lưỡi, mặc dù là lấy tần trần ánh mắt đến xem, người này cũng thật là cái khó gặp mỹ nữ. Mấu chốt là tên này mỹ nữ còn có kinh người võ đạo thiên phú, vậy dĩ nhiên để rất nhiều nam nhân chạy theo như vịt có muốn đưa nàng bỏ vào trong túi. Vậy thì cảm ơn Kỳ Lân Hoàng Tử. Thần Hoàng Tiên Tử gật đầu, nàng không cách nào cự tuyệt đẹp như vậy ý, bởi vì, hắc ám trái cây quá là quan trọng đây một lần cơ duyên. Tuy nói, nàng tương lai còn có cơ hội tới trước nhưng mà hắc ám thần quả thành thục phải không dễ dàng như vậy, tối trọng yếu là chỉ có một lần hấp thu đến cực hạn mới có thể tốt hơn cùng bên này thiên địa dung hợp sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tuy là đáp ứng, nhưng trong lòng nàng cũng đã hạ quyết tâm, quay đầu sẽ dùng chân quý lễ vật quà đáp lễ cho Kỳ Lân Hoàng Tử, còn nhân tình này, bởi vì nàng rất rõ ràng, phải Kỳ Lân Hoàng Tử nhân tình không còn, là cái rất chuyện phiền toái. Kỳ Lân Hoàng Tử tức khắc mặt mỉm cười, thần hoàng không cần khách khí ta ngươi quan hệ thế nào? Chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Vừa nói, hắn tiến lên, cố gắng đi kéo Thần Hoàng Tiên Tử cánh tay. Thần Hoàng Tiên Tử vội vàng một cái xoay người, lặng yên không một tiếng động tránh né, liền nói. Kỳ Lân Hoàng Tử, này Hắc Ám Thánh Quả sắp thành thục, chúng ta vẫn là nhìn kỹ cho thỏa đáng. Nàng thấp thỏm trong lòng, này Kỳ Lân Hoàng Tử, quả nhiên không phải là cái gì người lương thiện, cư nhiên trực tiếp sẽ đối với mình động thủ động cước. Này càng làm cho nàng hơn hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh trả lại hết nhân tình này. Kỳ Lân Hoàng Tử tay chỉ là va chạm vào Thần Hoàng Tiên Tử sa mỏng, thấy Thần Hoàng Tiên Tử né tránh, hắn lơ đỉnh, mà là giơ tay lên, thấy theo bản thân ngón tay, nhắm mắt lại, dường như rơi vào say sưa ngây ngất nói. Ngô, Thần Hoàng ngươi thật thơm, biến thái, chung quanh dư người thấy như vậy một màn, tất cả đều trong lòng thầm mắng, có mấy cái đối với Thần Hoàng Tiên Tử mến mộ người, trong ánh mắt càng là sắp phun ra lửa. Thần Hoàng không cần phải lo lắng, có bổn hoàng tử tại, nhận được này Hắc Ám Thánh Quả, vẫn không phải là dễ. Hắn cười khẽ, rất là tự tin, vẻ mặt ngạo nghễ. Dù sao, hắn tu vi bất phàm, lại cũng đã thu nhận qua Hắc Ám Thánh Quả kinh nghiệm phong phú. Còn nữa, hắn chỉ cần cùng ở đây những người này cạnh tranh thôi, ở đây những người này, cái nào lại có thể so với hắn đây? Hắn có đầy đủ trong nháy mắt đi hấp dẫn Thánh Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, hắn tự tin vô cùng, cái loại này ngạo khí, để chung quanh không thiếu nữ tử cũng là nhìn đôi mắt đẹp liên tục. Kỳ Lân Hoàng Tử cao ngạo, đó là tại đều là nam nhân người nhìn lại khó chịu, đối với nữ tử mà nói, như vậy ngạo thế mãnh nam, thân phận cao quý thiên tư thông tuệ, ai lại không ái mộ đây? Kết quả là ở đây rất nhiều nữ tử, đều cực kỳ hâm mộ nhìn hắn, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Có mấy cách càng là đôi mắt đẹp liên tục mặt hiện lên đào hoa, thậm chí chỉ cần Kỳ Lân Hoàng Tử móc ngoéo, liền hận không thể cùng hắn tại này trên bình đài tại chỗ tới một trận kinh thiên động địa. Đại chiến, này để tại trận rất nhiều nam nhân đều hâm mộ và ghen ghét. Nhưng có biện pháp gì, đây chính là Kỳ Lân Hoàng Tử chú định có thể trở thành vương giả nam tử. Cách chương.